Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, Hà Văn Vũ nhịn không được nhìn Hạ Tuyết. Tại sao là nửa thân trần? Daniel có chút không bình tĩnh. Nửa thân trần á? Không dùng thế thân. Hạ Tuyết có chút bất đắc dĩ nhìn Daniel. No. Hạ Tuyết bật cười. Anh có thể để cho tôi suy nghĩ lại. Hà Văn Vũ ngăn cản. Không cần suy nghĩ. Hạ Tuyết không lên tiếng, cúi đầu nghĩ nghĩ. Hạ Tuyết nhạt nhạt cúi đầu cười. Không phải tôi đã nói rồi, tôi sẽ suy xét lại à? Hà Văn Vũ căng thẳng, không cho phép cô diễn. Hạ Tuyết nhàn nhạt giải thích. Trà Hoa Nữ vào lúc sáng sớm chuẩn bị lên núi hái trà, nào ngờ đường lên núi xuất hiện một vị tướng quân Cộng hòa Trung Hoa đang bị thương. Hắn vì che giấu bị truy đuổi, kéo Trà Hoa Nữ vào ven đường núi, bắt người hái trà nghỉ ngơi, sau đó sẽ bỏ quần áo của cô, mạnh mẽ chiếm đoạt cô. Trong lúc bọn họ đang quấn lấy nhau, lúc ấy tôi xem kịch bản, trong đầu xuất hiện vô số hình ảnh xé rách, lôi kéo, hôn hít, cưỡng bức, mồ hôi nước mắt. Vị tướng quân này, hắn tàn nhẫn muốn tự cứu mình, nhưng sau cùng bị vẻ đẹp của Trà Hoa Nữ hấp dẫn. Lúc hắn hôn khắp trên người cô ấy từng tấc một. Điều mà phó đạo diễn muốn thể hiện chính là hai người hoàn toàn xa lạ. Rốt cuộc triền miên thế nào, mâu thuẫn thế nào, hấp dẫn nhau thế nào. Mộng Hàm sốt ruột muốn biết kết quả. Vậy sau đó? Hạ Tuyết mỉm cười nhìn Mộng Hàm. Sau đây tướng quân vì tự trách quỳ gối trước mặt Trà Hoa Nữ, tự chặt ngón tay mình. Mộng Hàm đưa ra quan điểm. Nhưng mà kể thế nào, hắn thật ích kỷ, hắn hủy đi thân thể người khác, sau này cắt ngón tay mình, cái này tính gì chứ? Hạ Văn Kiệt mỉm cười. Có phải phụ nữ đều thích đàn ông bá đạo không? Mạnh mẽ đoạt lấy, rốt cuộc có thể thắng được cái gì? Cuối cùng sai lầm vẫn là sai lầm, chỉ còn sót lại tha thứ. Nếu không tha thứ, tất cả đều là tội ác. Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Kiệt, hiểu ý hắn, đành phải cúi đầu. Hà Văn Vũ chỉ quan tâm một chuyện, hắn lo lắng nhìn Hạ Tuyết. Không thể dùng thế thân à? Cảnh xe rách quần áo cưỡng bức, không thể dùng thế thân sao? Hạ Tuyết bất đắc dĩ nhìn Hàn Văn Vũ. Hôm nay anh mới biết phó đạo diễn à? Tôi biết ông ta, từ lúc xem kịch bản tôi biết ông ta muốn bày tỏ cái gì. Hơn nữa lần này biên tập là Dương Giai, cô ấy là một người vô cùng đáng sợ, là một tác giả có sức tưởng tượng phong phú, là một nhà biên kịch rất nghiêm túc. Hà Văn Vũ là một diễn viên chuyên nghiệp, nhưng ở trước mặt Hạ Tuyết, cho tới bây giờ hắn không có cách nào biểu hiện sự chuyên nghiệp. Vẻ mặt lo lắng nhìn Hạ Tuyết. Cưng ơi, không thể nào, vai diễn này làm sao về Pháp? Hạ Tuyết mỉm cười. Đây là một cao trào. Ngay lúc đó Trà Hoa Nữ nằm trên giường, giữ quần áo bị xé nát, vừa che thân thể mình, vừa sợ hãi khắp nơi đều máu. Cô ấy tan vỡ, sợ hãi gốc thét lên, không biết là nên làm gì. Nhưng kể từ khi đấy, Trà Hoa Nữ từ một cô gái biến thành một người phụ nữ bình thường. Có lẽ cô ấy hận vị tướng quân kia, thậm chí hận muốn hắn chết. Nhưng trong lòng, trong tâm tưởng của cô nhớ rõ hình ảnh hắn quỳ gối trước mặt mình, rơi lệ, rơi lưỡi đao sắc bén trong tay, chặt đứt ngón tay mình. Đây tuyệt đối là cảm giác hối hận. Cô ấy luôn nhớ rõ hình ảnh đó. Dần dần, cô ấy yêu người đàn ông quỳ gối trước mặt mình, rơi lệ, máu chảy. Mộng Hàm hít một hơi, không người có cảm giác lạnh lẽo đáng sợ. Hạ Tuyết bất đắc dĩ nhìn cô ấy. Có buồn không? Mộng Hàm rất lo lắng, xua ruột đến câu chuyện của mình. Thế sau đó thế nào? Sau cuộc chiến miên xong rồi, Trà Hoa Nữ thế nào? Hạ Tuyết mỉm cười nhìn Mộng Hàm. Kịch bản này tôi xem chưa xong, cho nên không thể đặt cho cô đáp án. Mộng Hàm thất vọng nhìn Hạ Tuyết, chân thành nói. Tôi sẽ đón xem bộ phim này, tôi vừa nghe tim nhói đau. Sau khi phim quay xong, không biết là hiệu quả ra sao, nhưng nhất định cô có thể diễn tốt. Hà Văn Vũ lắng nghe kịch bản xong, lập tức hỏi, vậy ai là nam chính? Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Vũ, Kim Thắng Nguyên là một diễn viên Hàn Quốc gần 40 tuổi. Mộng Hàm ngạc nhiên, Kim Thắng Nguyên à? Tôi rất thích hắn đấy, hắn có đôi mắt biết nói, hơn nữa biểu cảm trên gương mặt của hắn rất hợp lý. Chỉ cần hắn ở nơi nào thì nơi đó giống như phim trường, là một người đàn ông hào phóng và dịu dàng. Đặc biệt lần trước hắn đóng vai chính trong bộ phim Trận Chiến ở Hollywood, hắn và nữ chính hôn nhau, hôn đến nỗi tôi nhiệt huyết sôi trào, cơ bắp cuồn cuộn, làn da rám nắng đè trên người nữ chính. Kiểu hôn này mỗi một giây đều có một loại ký hiệu ngôn ngữ, vì đạo diễn kia thực biết tìm người đấy. Hà Văn Kiệt bất đắc dĩ nhìn vị hôn thê của mình nói về nam diễn viên, dường như là mê muội. Em thực sự thích như vậy ư? Vẻ mặt Mộng Hàm ửng đỏ nhìn Hàn Văn Kiệt, dựa trong ngực hắn. Ôi, chẳng qua chỉ là diễn viên mà, chúng ta cũng có thần tượng của mình đúng không? Chuyện này không đáng ngạc nhiên, nhưng hắn thực sự diễn tốt. Đặc biệt là khi diễn cảnh hôn, tất cả nữ chính đều nói nhập vai trong đó rất khó thoát được, thậm chí điên cuồng thật lâu đấy. Hạ Tuyết nhìn Mộng Hàm chân thành nói. Cho nên điều mà phó đạo diễn muốn thể hiện chính là dục vọng của con người là thứ đáng sợ nhất. Nó có thể vượt qua tất cả, hủy diệt bản thân. Loại dục vọng yêu đương này càng phức tạp, bất đắc dĩ, cô rất thống khổ.